Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1061, bại lộ. Mời B số 222 đến số 6 cửa sổ làm nghiệp vụ. Mời B số 222 đến số 6 cửa sổ làm nghiệp vụ. Nửa giờ sau, trong đại sảnh vang lên kêu tên âm thanh. Bách Lý Thanh Phong cầm chính mình lĩnh hào, rất mau tới đến trước cửa sổ. Ngươi tốt, ta điện tử vòng tay ném đi, cho nên muốn một lần nữa bổ sung một chút. Bổ sung điện tử vòng tay, tương quan thủ tục mang đến sao? Hộ khẩu bản, nơi đó tiểu khu mở ra sinh hoạt chứng minh, cùng đơn vị làm việc mở ra công tác chứng minh minh. Không có có làm việc, cần phải có vượt qua 3 người giúp ngươi tiến hành điện tử chứng nhận. Không có, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, là như vậy, ta ra một chuyến xa cửa, kết quả có thể là bởi vì đủ loại ngoài ý muốn nguyên nhân. Ngờ ngờ ngác ngác qua một đoạn thời gian này ta coi là rất ngắn, có thể thực tế bên trên lại đi qua 20 năm. Sau đó 6 năm ta mặc dù tỉnh lại, nhưng bởi vì tìm không thấy trở về đường, cho nên một mực tại ngoại địa sinh hoạt. Thẳng đến gần nhất, ta mới tìm được trở về biện pháp, một lần nữa về đến nhà. Chỉ là không nghĩ tới, đã qua đây 26 năm, nhân viên công tác nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt có chút quái dị. Nói đơn giản chính là ngươi rời nhà đi ra ngoài 26 năm. Khoảng thời gian này đều không dùng điện tử vòng tay. Đúng, cái kia nơi khác sinh hoạt chứng minh, công tác chứng minh minh hoặc điện tử chứng nhận có sao? Ta nói, ta vừa trở về. Nha, nhân viên công tác nói, lặng lẽ ấn một cái nút, đồng thời thần sắc như thường nói. Cái kia liền có chút phiền phức, có rất nhiều thủ tục muốn viết. Như vậy đi, ta để người mang ngươi đi xuống trước lấp một chút tư liệu. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Tại không có các loại tư liệu tình huống dưới bổ sung điện tử vòng tay bản thân liền là một kiện chuyện khó khăn, chính là bởi vì minh bạch điểm này, cho nên hắn tại đế thích khu thủ cốc thành phố mới không muốn làm, mà là nghĩ đến lấy thời gian nhanh nhất đi vào thiên hoa thành phố, gặp một lần chính mình cha mẹ người nhà. Chỉ là không nghĩ tới, nhà hắn nhà xưởng nhỏ đều không có ở đây. Đúng rồi, có thể hay không giúp ta tra một chút cha ta mẹ? Nhà ta nguyên bản liền ở bên cạnh Tinh Quang Jin gia. Cha ta gọi Lý trước, năm đó Tiên Phong điện tử nhà máy chính là chúng ta nhà. Bách Lý Thanh Phong nói, ta đều có 6 năm, ta ký ức chỉ có 6 năm, nhưng cha ta mẹ cùng ta cũng đã có 26 năm không gặp. Ta bách không kịp đãi muốn gặp một lần bọn hắn. Nói đến đây, thần sắc của hắn có chút thổn thức, nhớ kỹ hắn lần thứ nhất lấy Bách Lý Thanh Phong thân phận sau khi tỉnh lại. Làm hắn biết được đi tới một cái thế giới khác, lại không gặp được đối với hắn phụ thân của Nghiêm Khắc Lý trước. Đối với hắn mẫu thân của Yêu Triều Trương Tử Hân lúc, thất hồn lạc phách tốt một đoạn thời gian, mà cũng chính là trong một thời gian ngắn đó. Hối hận chính mình lúc trước không hiểu chuyện hắn rút kinh nghiệm xương máu. Quyết định thay đổi triệt để muốn làm một cái học sinh ba tốt. Làm một cái đối với xã sẽ hữu dụng người. Muốn để người nhà của mình, thân thích, bằng hữu, vì mình ưu tú cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy tự hào. Trước mắt hắn đã được thiên chi may mắn đủ lần nữa trở về. Nhìn thấy từ biệt 6 năm cha mẹ. Hiện tại, ta đã lớn lên, không còn là cái kia không biết nặng nhẹ hành động theo cảm tính tiểu hài tử. Ta kết hôn, thành gia, ta sẽ để các ngươi không còn lo lắng cho ta, để các ngươi vì ta kiêu ngạo, vì ta tự hào. Bách Lý Thanh Phong trong lòng lẩm bẩm. Một bên nhân viên công tác tựa hồ cảm nhận được tâm tình của hắn, nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là nói, ngươi đi trước viết tư liệu đi. Bên cạnh hắn một cái số 5 cửa sổ, Một cái nhìn qua 30 trên dưới phụ nhân ngẫm nghĩ một phen. Nói, ta là người địa phương. Tiên phong điện tử nhà máy ta biết. Xác thực có như thế một nhà máy. Lão bản xác thực họ Lý. Số 6 cửa sổ nhân viên công tác nghe. Trần chờ nói, vậy ta trước hết để cho người dẫn hắn đi bổ sung một chút tư liệu đi. Rất nhanh. Một cái nhìn qua 30 trên dưới nam tử từ bên ngoài đi vào. Ngươi muốn bổ sung điện tử vòng tay đúng không? Đi theo ta lấp tư liệu. Được, Bách Lý Thanh Phong đồng ý. Rất mau theo lấy hắn hướng nội bộ đi đến. Đồng thời đi tới một tòa thang máy. Thân thể ngươi có chút không thoải mái sao? Giống như tải suất mồ hôi. Tiến thang máy, Bách Lý Thanh Phong quan tâm nhìn nam tử một chút. Không có, chỉ là ta vừa từ bên ngoài trở về. Cảm giác hơi nóng, dạng này à, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đồng thời nhìn thoáng qua thang máy. Chúng ta muốn đi phụ tầng 4. Thiên Hoa thành phố tấc đất tấc vàng. Tư liệu phòng chúng ta xây dưới đất. Tiết kiệm không gian, minh bạch, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hiện tại Thiên Hoa thành phố giá phòng thế nào? Ta nhớ đến lúc ấy chúng ta Thiên Hoa thành phố chỉ là hàng hai thành thị. Lúc kia mỗi mét vuông liền đạt tới hơn 3 vạn. Mặc dù bởi vì lạm phát nguyên nhân, mọi người bình quân tiền lương cũng đạt tới 10 ngàn. Nhưng muốn mua nổi một bộ phòng, vẫn được không ăn không uống hoa bên trên 30 năm. Ngươi còn nhớ rõ khi đó giá phòng. Đương nhiên nhớ kỹ. Mặc dù nhà chúng ta nhà máy một năm trừ chi phí bên ngoài cũng có thể kiếm cái 100-200 vạn, nhưng đó là cả nhà của ta thu nhập. Nếu như muốn mua tốt một chút phòng ở, vẫn được tính toán tỉ mỉ. Mà lại bởi vì ta tại Thịnh Biển rộng lớn học tốt nghiệp nguyên nhân, ta vốn là muốn trực tiếp tại Thịnh Biển mua nhà, chỉ là bên kia giá phòng. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây có loại không đành lòng quay đầu cảm giác. Tam hoàn bên trong, 200 ngàn cất bước. Dù là tam hoàn bên ngoài, chí ít cũng phải 150 ngàn. Mua không nổi. Nam tử nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, kéo căng lấy tinh thần tựa hồ thư giãn một chút. Thịnh Biển bên kia biến thành khu quân sự. Người bình thường đã không cho phép vào ở. Cho nên ngươi được may mắn chính mình lúc ấy không có mua ở bên kia. Khu quân sự, Bách Lý Thanh Phong nghe nao nao. Lúc này hắn phát hiện, bọn hắn giống như đi tới một chỗ trong lòng đất sát. Còn muốn đi tàu điện ngầm? Tư liệu phòng xây xa như vậy à? Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái. À, là như vậy, chúng ta đã liên lạc đến Lý trước. Cho nên chúng ta dự định trước tiên đi nơi này. Liên lạc đến ta lão phụ thân. Tốt, nhanh đi chúng ta nhanh đi. Bách Lý Thanh Phong có chút kích động. 26 năm đi qua. Không biết hắn cha mẹ hiện tại đã biến thành cái gì bộ dáng. Hắn rời đi lúc này đại học tốt nghiệp. Lúc kia phụ thân 49, mẫu thân 46. Trước mắt 26 năm quá khứ. 75, nghĩ đến nơi này. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên vỗ đầu, bởi vì không có điện tử vòng tay, các loại vật phẩm không tốt mang theo. Hắn xương chi thần giáp, hành lý loại hình, đều thả tại thủ cốc thành phố giấu đi. Những trong hành lý kia liền bao quát mấy phần chân thần tinh túy. Hắn tại Chu Tà Hội bên trong thấy qua tài liệu tương quan. Chân thần chi huyết. Chân thần tinh túy những vật này tại liên bang địa cầu cái này nhất tuyệt mức năng lượng thế giới. Mặc dù không có cái gì thần dị, nhưng lại có thể chế tạo thành kéo dài tuổi thọ dược vật. Hắn nếu đem hai phần chân thần tinh túy cho cha mẹ phục dụng, không nói để bọn hắn phản lão hoàn đồng, nhưng kéo dài tuổi thọ hẳn là không đáng kể. Chỉ có thể chờ đợi điện tử vòng tay làm tốt sau về một chuyến thủ cốc thành phố. Bách Lý Thanh, Phong nghĩ thầm, tàu điện ngầm đã đến đứng. Đợi ngày khác hạ tàu điện ngầm sau trực tiếp đi theo nam tử kia tiến vào một chỗ pháo đài dưới đất. Đi tới một cái, Một cái thẩm vấn phòng đồng dạng gian phòng. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bốn phía tựa hồ là đặc thù hợp kim chế tạo, còn có thể quấy dày tinh thần cảm giác vách tường. Cùng chính diện cái kia không cần đoán liền biết là đơn hướng thấu thị thủy tinh tấm gương. Trong lòng có chút không cao hứng. Hắn nhiều nhất chỉ là người mất tích mà thôi. Vì sao lại như bị đối đãi phạm nhân đồng dạng? Chỉ là cân nhắc đến chính mình lần này ra cửa làm công đi cuối cùng có chút xa. Một hồi còn không biết muốn giải thích thế nào. Hắn chỉ có thể tạm thời chờ lấy. Khưu ty trưởng. Đây thật là song nguyệt giới tiềm nhập tiến đến gián điệp. Thủy tinh phía sau, một nhóm 6 người chính một mặt nghiêm túc nhìn xem trong phòng thẩm vấn Bách Lý Thanh Phong. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong đã sớm không tại Bạch Hoa đường phố Trị An chỗ, mà là Thiên Hoa ngoại ô thành phố khu, Thiên Môn đặc chiến đại đội trụ sở bí mật bên trong. Trước mắt chính đang nói chuyện cũng là Thiên Môn đặc chiến đại đội đội trưởng Bạch Đạo Minh, một vị giải nghệ chiến sĩ cơ giáp. Chiến sĩ cơ giáp mặc dù là trung thân chế, giải nghệ đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi mang ý nghĩa tử vong. Nhưng cũng có người bởi vì tinh thần trọng thương, tâm lý sụp đổ chờ nguyên nhân, không thể không tiếc nuối rời đi một tuyến. Bạch Đạo Minh chính là như thế. Đúng, chúng ta đã kiểm tra qua thân thể của hắn số liệu. Thân thể của hắn cường độ, tính bền dẻo cực cao, dù là tại lỏng trạng thái dưới, cũng có thể phòng ngự 90% lấy bên trên súng ống xạ kích. Mà hắn trên người mức năng lượng cường độ cũng là đạt tới kinh người 10 cấp. Dùng dị thế giới tiêu chuẩn, chính là chí cường giả cấp thể phách, 10 cấp thể phách cường độ. Chúng ta thế giới này bị song nguyệt giới xưng là tuyệt mức năng lượng. Muốn tu luyện đến cấp thứ 6 đều 10 phần khó khăn. Chỉ có thể mượn nhờ đến từ dị thế giới bảo vật. Mà 10 cấp thể phách người đều không ngoại lệ, đều là trải qua đặc thù bồi dưỡng chiến tranh hạt giống. Bạch Đạo Minh nhẹ gật đầu, công nhận vị này Khưu ty trưởng thuyết pháp, nếu như là gián điệp. Cái này bắt quá trình cũng quá trò đùa đi. Trực tiếp ngoan ngoãn đi theo chúng ta tiến vào giam giữ phòng. Một bên một vị đội viên có chút khó có thể tin. Mặc dù thể phách của hắn 10 cấp rất có vấn đề. Nhưng, hắn giống như đối với thế giới của chúng ta hiểu rất rõ. Giống như thật từng tại thế giới của chúng ta đãi qua. Mang theo Bách Lý Thanh Phong tới cái kia cái nam tử trung niên do dự nói. Có phải là hiểu nhầm rất nhanh liền biết, thế giới kia thân thể phách mặc dù bất phàm, nhưng đối với lực lượng tinh thần vận dụng lý giải cực kỳ kém. Vương Tố là chúng ta Thiên Môn đặc chiến đội mạnh nhất thôi miên sư. Cái này thẩm vấn phòng bản thân liền là vì thôi miên mà bố trí. Hắn tại tiến vào cái này thẩm vấn phòng lúc, cảm xúc liền sẽ thụ thôi miên ảnh hưởng trở nên bằng phẳng. Mà hiện tại, Bạch Đạo mắt sáng quang rơi xuống một cái 25-26. Nhìn qua có chút lãnh diễm nữ tử trên người. Nữ tử Vương Tố nhẹ gật đầu. Từ một phương hướng khác vây quanh trong phòng thẩm vấn. Nhìn thấy rốt cục có người đến. Bách Lý Thanh Phong chấn phấn một chút tinh thần. Người tốt, ngươi là muốn đăng ký tư liệu a? Người tốt, ngươi có thể hiểu như vậy. Đầu tiên. Có thể cùng ta nói một chút ngươi lúc trước một chút kinh nghiệm a? Vương Tố nói, tiến vào chủ đề, đương nhiên có thể. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy Vương Tố hiểu rõ chính mình quá khứ tư liệu bổ. Sung điện tử vòng tay thuộc về rất bình thường thao tác. Lập tức đem chính mình từ nhỏ đến lớn một số việc nói đơn giản ra. Dù là đại học tốt nghiệp theo đuổi con gái sự tình đều không có bỏ qua. Cuối cùng, mới nói, những này có đủ hay không? Không đủ ta bổ sung lại một chút. Đủ rồi, rất kỹ càng, Vương Tố mỉm cười nói. Trong tươi cười tựa hồ tràn đầy sức cuốn hút. Như vậy, có thể nói một chút, ngươi đến chúng ta thế giới này là mục đích gì sao? Dò xét nhà nha, ta tại thế giới kia lưu lại 6 năm. À, trên thực tế là 26 năm, biết được có thể trở về sau. Bách không kịp đãi từ không gian chi môn chạy tới. Bách Lý Thanh Phong thẳng thắn nói, thế giới kia, không gian chi môn, thỏa, đơn hướng trong suốt thủy tinh một bên khác. Bạch Đạo Minh mang trên mặt một tia không ngoài sở liệu tiếu dung. Nhìn, một trong đó điệp, dễ dàng bắt tới, là rất nhẹ nhàng, Khưu Ty trưởng không còn gì để nói. Có loại bị cái này gián điệp xuẩn khóc cảm giác. Chỉ là, loại người này đều có thể bị chọn làm gián điệp. Bọn hắn trước đó đều không cố ý huấn luyện một chút à. Quả thực giống như tặng không, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.